Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, người quen cũ, chương 1247, người quen cũ không nói chuyện phiếm bao lâu, bên ngoài thì có nhân đi vào báo cáo, Hứa Phi Dương đến rồi. Hứa Phi Dương đã từng chính là Thúy Hồ Thị Tổ điều tra tổ trưởng. Cùng Vệ Tiểu Bắc được cho là người quen cũ rồi. Bất quá, ở Vệ Tiểu Bắc thời gian dài rời đi Thúy Hồ Thị sau. Nghe nói của nó đã bị chính thức điều động tới rồi tỉnh đặc biệt tổ điều tra đảm nhiệm thường vụ. Phó tổ trưởng, này được cho là chân chính thăng chức rồi. Phải biết, giống như vậy tỉnh cấp đặc biệt tổ điều tra. Của nó tổ trưởng chính là do địa phương tỉnh cấp nghị sẽ đặc biệt ủy viên hội chủ tịch kiêm nhiệm. Mà cái này thường vụ phó tổ trưởng nhưng là phụ trách đặc biệt tổ điều tra toàn diện công tác. Nói trắng ra rồi, vị kia chủ tịch tiên sinh chỉ là quải cái tên thôi. Còn chân chính người đứng đầu chính là này thường vụ phó tổ trưởng. Này trên căn bản có thể nói là tăng lên rồi hai cấp. Xin mời Hứa tiên sinh vào đi, Vệ Tiểu Bắc không biết này Hứa Phi Dương lại đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần gặp mặt liền biết rồi. Hứa Phi Dương đi vào rồi. Của nó bây giờ nhìn đi tới so với trước đây trái lại thêm mấy phần khí thế. Này tỉnh cấp đặc biệt tổ điều tra thường vụ phó tổ trưởng là không có cấp bậc. Nhưng nhất định phải định vị cấp bậc, hẳn là so với Thúy Hồ Thị thị trưởng còn cao hơn một ít. So với trước Thúy Hồ Thị tổ điều tra tổ trưởng liền muốn cao hơn rất hơn nhiều. Như vậy, ngồi ở vị trí cao sau một quãng thời gian, khí thế kia dĩ nhiên là dưỡng đi ra rồi. Mạnh từ bên trong thì có một câu nói, cư di chuyển bực bội, dưỡng di chuyển thân thể, chính là chỉ điểm địa vị cùng hoàn cảnh có thể thay đổi nhân khí chất. Tu dưỡng có thể thay đổi nhân tố chất, của nó cất bước độ không chậm. Nhưng trên mặt nhưng không thấy chút nào nôn nóng, một chút nhìn lại liền biết vị này không phải người bình thường. Bất quá, chúng này Hứa Phi Dương đi vào phòng tiếp khách, một chút nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm, tấm kia vững như Thái Sơn mặt trái lại xuất hiện một chút biến hóa. Mang ra rồi mấy phần sắc mặt vui mừng, Vệ huynh cũng ở, muốn nói tới Hứa Phi Dương tuổi tác so với Vệ Tiểu Bắc phải lớn hơn vài tuổi. Nhưng Hứa Phi Dương nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xưng hô Vệ huynh. Cũng có thể thấy được ở Hứa Phi Dương trong lòng, Vệ Tiểu Bắc địa vị rất cao tốc. Hứa huynh đã lâu không gặp, Vệ Tiểu Bắc cười đứng lên. Hướng về Hứa Phi Dương chắp tay, bồi ở một bên Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn chúng nhân tự nhiên là vội vàng dâng trà. Hai người hàn huyên một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền hỏi rồi Hứa Phi Dương ý đồ đến. Hắn có thể không tin Hứa Phi Dương biết rõ bản thân mình đến mà chạy tới gặp mặt. Nghe nói Hứa huynh đã thăng chức, làm sao tới nơi này rồi? Thực không dám giấu giếm. Huynh đệ ta lần này lại đây nguyên bản là định tìm Trúc bang chủ thương nghị sự tình. Hiện tại có Vệ huynh ở đây, liền càng dễ làm hơn rồi. Hứa Phi Dương đặt chén trà xuống. Hướng về Trúc Tâm Di áy náy cười cợt. Sau đó nói rằng, muốn nói Trúc Tâm Di cái này Trúc bang chủ xưng hô. Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá ở trong đầu đi một vòng đại khái liền rõ ràng rồi. Đơn giản chính là Trúc Tâm Di đến nơi này, làm đại sư tỷ, dĩ nhiên là tiếp quản rồi Hôi Bạch bang sự vụ thôi. Do đó được gọi là Trúc bang chủ, chuyện gì? Vệ đại khái có thể đoán ra Hứa Phi Dương ý đồ đến. Nhưng cũng không dám trực tiếp bảo đảm. Liền sự tình cũng không hỏi một thoáng. Liền vỗ ngực hứa hẹn hạ xuống. Sau đó, Hứa Phi Dương liền tương lai ý nhất vừa nói ra. Nguyên lai, này Hứa Phi Dương lại đây Thúy Hồ Thị chính là nhận được rồi mệnh lệnh. Lại đây chủ trì Thúy Hồ Thị chuyện bên này vụ. Nói trắng ra rồi. Chính là làm hết sức đem Thúy Hồ Thị trật tự khôi phục như cũ. Muốn nói chuyện này, dễ làm cũng không dễ xử lý. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đem Thúy Hồ Thị chạy ra dân chúng dàn xếp lại. Chuyện này đã giải quyết rồi hơn nửa. Phần lớn thoát đi Thúy Hồ Thị dân chúng đều đi tới phụ cận tương đối yên ổn thành thị. thị trấn, mà phần nhỏ dân chúng thì lại liền ở Phượng Đầu Sơn một vùng. Những chuyện này, trước đã do quân đội cùng công ty bảo an đứng ra giải quyết đi rồi. Chỉ ít những kia ở Phượng Đầu Sơn một vùng dân chúng. An toàn cùng ẩm thực là có nhất định bảo đảm đi, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là xử lý chuyện như vậy, căn bản liền không thể đem Hứa Phi Dương phái lại đây. Trong này vấn đề mấu chốt nhất chính là thu phục Thúy Hồ Thị. Hứa Phi Dương xử lý loại chuyện này cũng coi như là có một ít kinh nghiệm rồi. Đến nơi này, trước tiên đi tới một chuyến quân đội trụ sở, biết một chút thực địa tình huống. Kết quả hiện, chuyện này muốn dựa vào quân đội hầu như liền không thể hoàn thành. Quân đội vũ khí cũng chỉ có thể đối phó một thoáng những kia bị bút tiên khống chế nhân loại. Hoặc là thoát ly rồi nhân loại thân thể bút tiên phân thân. Muốn đối phó bút tiên, đĩa tiên bản thể, căn bản liền không thể. Những kia bút tiên, đĩa tiên bản thể có thể hư hóa, viên đạn, đạn pháo rất khó đưa chúng nó phá hủy. Đã như thế, Hứa Phi Dương lựa chọn cũng chỉ còn sót lại hai cái rồi. Một trong số đó chính là hướng lên trên báo cáo, thỉnh cầu bộ đội đặc thù trợ giúp. Nơi này nhắc tới bộ đội đặc thù ghép lại không phải bộ đội đặc chủng, mà là chính thức triệu tập chỉnh biên mà đến hôi giới lịch luyện giả. Nói trắng ra rồi, chính là chính thức năng lực đặc thù giả tạo thành quân đội. Nhưng sự lựa chọn này ghép lại không an toàn. Tình huống bây giờ chính là quốc nội quá nhiều địa phương xuất hiện rồi lớn diện tích quái vật xâm lấn, mà hôi giới lịch luyện giả đồng ý gia nhập quân đội rất ít. Làm cho bộ đội đặc thù nhân số vẫn ở một cái vị trí thấp bồi hồi. Mặc dù là có một ít mới tăng thành viên, cũng khả năng đang cùng quái vật đối kháng bên trong mài mòn rơi mất. Nghĩ đến cũng là, nếu như thu được rồi ra người thường năng lực, lấy đại đa số người tiểu thị dân tâm thái, sợ rằng cũng không muốn chịu đến ràng buộc. Một phần hôi giới lịch luyện giả ở trong thực tế rất biết điều. Nếu như không phải gặp phải sự tình, căn bản thì sẽ không hiển lộ ra năng lực của bọn họ đến. Mà một phần khác hôi giới lịch luyện giả nhưng là liên hợp lại thành lập rồi thế lực của chính mình. Này một phần hôi giới lịch luyện giả sợ rằng chiếm cứ rồi tổng số nhất nhiều hơn phân nửa. Còn có số ít hôi giới lịch luyện giả được năng lực sau khi, nhưng là tâm thái mất hành, hiển lộ ra các loại trò hề đến. Nói trắng ra rồi chính là tâm lý tố chất không có đổi tới. Ở sức mạnh mạnh mẽ trước mặt, đem bầu không khí không lành mạnh hoàn toàn bại lộ phóng to rồi đi ra. Làm sằng làm bậy, đem xem là rồi thế giới nhân vật chính. Đã như thế, Hứa Phi Dương chỉ có lựa chọn thứ hai rồi. Tìm kiếm dân gian hôi giới lịch luyện giả trợ giúp. Trên thực tế, ở thế giới trong phạm vi, tìm kiếm dân gian hôi giới lịch luyện giả trợ giúp giải quyết vấn đề đã trở thành rồi một loại phong trào, vệ gia đảo lúc trước xem như là ăn cái con cua. Sau khi không ít tụ tập lên dân gian hôi giới lịch luyện giả cũng tạo thành rồi thế lực của chính mình, làm nghề này nghiệp, đương nhiên, vậy cũng là một loại theo như nhu cầu mỗi bên ngành nghề rồi. Dân gian hôi giới lịch luyện giả giúp đỡ thanh lý quái vật. Mà địa phương chính phủ thì lại dành cho tiền tài hoặc là trình độ nhất định ưu đãi. Hiển nhiên, ở vùng này, Hứa Phi Dương có thể tìm kiếm tốt nhất mục tiêu chính là công ty bảo an rồi. Nhất là công ty bảo an thực lực cường hãn, cao thủ đông đảo, khác nhau chính là Hứa Phi Dương nhận ra Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn. Triệu Quảng mấy người, người quen dễ nói chuyện mà, đã như thế. Hứa Phi Dương liền tìm tới cửa, để Hứa Phi Dương kinh hỉ chính là, đã rất lâu không có liên hệ vệ tiểu bắc lại cũng ở. Điều này làm cho Hứa Phi Dương trong lòng vô cùng quyết tâm đi, dù sao muốn nói quan hệ. Vẫn là Hứa Phi Dương cùng vệ tiểu bắc quan hệ tốt nhất. Lại nói rồi, nghị sẽ đặc biệt ủy viên hội chủ tịch lần kia cùng vệ tiểu bắc gặp mặt cũng là Hứa Phi Dương giúp đỡ vận chuyển tuyến. Hứa Phi Dương đem sự tình nói chuyện, vệ tiểu bắc cũng không có chối từ. Việc này, chính mình nguyên vốn là muốn làm, hiện tại được rồi, hạ xuống Hứa Phi Dương một ân tình, ngược lại cũng không tồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng từ Hứa Phi Dương nơi này được không ít tình báo. Mà những tin tình báo này bên trong ghép lại không chỉ là Thúy Hồ Thị. Thậm chí không ngừng Hoa Hạ tình báo. Đơn giản tới nói, trận này quái vật quy mô lớn xâm nhập hiện thực sự kiện. Ghép lại không hạn chế với Hoa Hạ. Trên căn bản hết thảy quốc gia đều tao ngộ rồi cái vấn đề này. Chỉ có điều, hơi nhỏ hơn quốc gia liền khá là khổ rồi. Không nói diệt quốc, nhưng muốn duy trì ở thoáng bình thường trật tự xã hội đều là không thể. Rất nhiều tiểu quốc tình huống cũng là so với đông doanh đơn giản mạnh mẽ một điểm. Phần lớn thành thị, nông thôn luân hãm, nhân loại trốn ở một ít trong thành thị cùng quái vật đối kháng. Mà thực lực khá mạnh đại quốc dưới tình huống như vậy liền muốn tốt lắm rồi. Ngoại trừ như bút tiên loại này quỷ dị quái vật tương đối khó có thể đối phó ở ngoài. Những quái vật khác coi như là lớn mạnh một chút, chỉ ít có thể bảo đảm trạng thái răng co. Nói cách khác đại đa số địa phương vẫn có thể duy trì ít nhất trật tự xã hội. Không đến nỗi toàn diện tan vỡ, nhưng chuyện như vậy cũng rất khó nói. Lại không nói sẽ có hay không có càng nhiều hôi giới quái vật tiến vào hiện thực vì là loạn. Chỉ là những quái vật này tạo thành một ít hỗn loạn. Cũng đã bắt đầu ảnh hưởng thế giới kinh tế tình thế rồi. Thế giới trong phạm vi bất động sản nghiệp, tài chính nghiệp cấp bậc ngành nghề lớn diện tích tan vỡ. Ngược lại là súng đạn nghiệp, thực phẩm nghiệp những này ngành nghề trở nên hưng thịnh lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng chính là đối với tình huống bên ngoài thoáng tìm hiểu một chút thôi. Hắn hiện tại cũng không có nhiều thời giờ đến để ý tới những quốc gia khác vấn đề xuất hiện. Ta cần phải đi trinh tra một chút, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ rồi một lúc sau nói rằng. Đối với này, Trúc Tâm Di mấy người trái lại muốn thay thế sư phụ đến Thúy Hồ Thị nội thành đến điều tra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cố ý không cho phép, đùa gì thế, nếu là những quái vật khác ngược lại thôi. Có thể những kia bút tiên không phải là dễ chọc. Vệ Tiểu Bắc ở triệt để rồi tìm hiểu tình hình trước. Cũng không dám có mảy may thư giãn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã ra. Cái kia bút tiên, đĩa tiên có người nói ở đêm đen thực lực mạnh nhất. Mà ở cả rất ít xuất hiện. Mặc dù là xuất hiện, nhìn qua cũng là tương đương suy yếu. Đối với thuyết pháp này, Vệ Tiểu Bắc biểu thị tán thành. Xác thực, như bút tiên. Đĩa tiên như vậy quỷ dị linh thể, nếu là nằm ở dưới ánh mặt trời, sợ rằng sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Trúc Tâm Di sớm đã đem sư phụ gian phòng an bài xong rồi. Sắp xếp ở phòng của mình, đương nhiên, Trúc Tâm Di chính mình nhưng là thay đổi một cái phòng. Đối với đồ đệ tâm ý, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đắng cười đáp ứng. Các ngươi trước tiên đi làm việc, nghỉ ngơi. Sư phụ cần phải xử lý một ít chuyện, Vệ Tiểu Bắc đem các đệ tử xua tan. Chính mình vào gian phòng, căn phòng này xác thực là Trúc Tâm Di trước chỗ ở. Vừa mới tiến vào, phả vào mặt chính là một luồng nữ hài nhàn nhạt mùi thơm ni cái này hương vị. Vệ Tiểu Bắc rất quen thuộc, chính là Trúc Tâm Di trên người mùi thơm cơ thể, nhàn nhạt, có chút dường như hoa mai cùng hoa sen hỗn hợp. Nhất người thấy mùi này gần giống như nhìn thấy rồi cái kia lành lạnh nữ hài. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đã không phải lúc trước cái kia tuổi trẻ tiểu tử rồi. Nghe thấy được mùi thơm này, cũng chính là trong lòng thoáng xúc nhúc nhích một chút, sau đó cười khổ một tiếng, đem cửa sổ mở ra, để bên trong khí tức chậm rãi tản đi, bởi Trúc Tâm Di ở đây ở rồi một ít thời gian. Giường bị trên đều mang theo nàng mùi vị, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nằm xuống đến, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sau đó liền thừa dịp này chút thời gian, vì đem cái kia nhập tị hương vị quên rơi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu thì lại trở nên bận rộn, chưa xong còn tiếp, hết chương.